vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Cô ta thực sự hy vọng rằng Lục Lãnh Phong có thể đứng về phía cô ta. Bảo vệ cô ta. Chỉ cần một câu nói của anh. Một hành động. Cô ta ngay lập tức có thể trở mình. Chĩa mũi lại Hy Nguyệt và Tiêu Ánh Minh. Đáng tiếc. Lục Lãnh Phong không nói lời nào. Rót một ly rượu rồi ngồi trên sofa. Quan sát bọn họ. Như đang xem kịch. Ba cô gái trên một khán đài. Bây giờ có bốn cô gái. Chắc chắn là một màn kịch đầy kịch tính. Hy Mộng Lan thấy Lục Lãnh Phong hờ hững. Thì chỉ còn dựa vào sự chủ động của bản thân. Cô ta rất thông minh. Rất rõ ràng. Không ngừng không nghỉ nói nhau mãi như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Người đàn ông trước mặt mới là chìa khóa của chiến thắng. Lãnh Phong, em không muốn ở đây cãi nhau nữa. Chỉ muốn về phòng yên tĩnh một chút. Anh về cùng em đi. Ánh mắt Tiêu Ánh Minh như bùng cháy lên. Đây rõ ràng là không đồng tình. Muốn cướp lấy anh Lãnh Phong của cô ta đi. Cô không phải là có người giúp việc sao? Còn cần gì anh Lãnh Phong đi cùng? Anh Lãnh Phong vẫn là nên đi cùng với chúng tôi. Lục Lãnh Phong thích việc không để ý đến. Bị cuốn vào thật nhàm chán. Anh giang tay ra. Tối cũng muốn được yên tĩnh. Mấy người tự xử đi. Nói xong, quay người đi lên lầu. Hy Mộng Lan vô cùng chán nản. Khuôn mặt giả vờ bình tĩnh cũng nghiêng sang một bên vì tức giận. Tiêu Ánh Minh bên cạnh cười đắc ý. Hy Mộng Lan. Làm sao tôi có cảm giác như cô sắp không được yêu thương nữa rồi. Anh Lãnh Phong nhất định đã nhìn thấy mặt tốt của tôi. Không yêu thích cô nữa. Làm sao có thể. Chị Tiêu. Trí tưởng tượng của chị thật là phong phú. Trong lòng anh Lãnh Phong, tôi mãi mãi là người con gái anh yêu thương nhất. Không có ai khác. Hy Mộng Lan nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Lục Kiều Sam cũng rời đi cùng cô ta. Hy Nguyệt thở dài, không biết sẽ có thêm bao nhiêu cuộc đấu khẩu như vậy nữa. Còn việc Jen bị sảy thai, cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối nguyên nhân gì về Mike Bristol. Và cũng không có vấn đề gì với những món ăn được lấy đi xét nghiệm. Mặc dù là chủ tịch của công ty, nhưng những chuyện này Lục Lãnh Phong không cần bận tâm quá nhiều. Hôm nay, anh chỉ đang nghĩ đến một chuyện. Làm thế nào để buổi tối Hy Nguyệt hầu hạ anh? Sau bữa ăn tối, từ sân vườn đi dạo về, cô vừa đẩy cửa, thì nhìn thấy trên giường có nhiều món đồ đặc biệt. Cả người cô đều bối rối. Không ngờ khẩu vị của Lục Lãnh Phong lại nặng như vậy. Thay đồ, anh ra lệnh, cô thật sự muốn tìm một sợi dây thừng treo cổ trước mặt anh. Đây là bộ trang phục hầu gái. Cô không muốn thay, cô không có hứng thú đến như vậy. Nhưng vẻ mặt Lục Lãnh Phong vẫn rất độc đoán. Cô không thể phản kháng được. Cô cầm lấy quần áo, muốn vào phòng tắm thay. Anh truyền đến một tiếng đùa cợt từ phía sau. Vòng vo nhiều chuyện, cứ thay ở đây luôn đi. Cô hít một hơi thật sâu, xoay người lại, ngay trước ánh mắt nóng rực của anh, thay bộ đồ hầu gái vào. Cách chương